Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chống trời. Keng, đánh chết nguyên linh cấp 6 mực lân chuột. Kinh nghiệm cộng 5648. Keng, đánh chết hóa thần cấp 2 ngưng thần tím điệp yêu. Kinh nghiệm cộng 35779. Đông Hoàng Trung từ bên trong lòng đất nghiền ép mà qua. Một mảnh đen kịt tà ma trực tiếp bị ép thành thịt vụn. Lý Huyền Dạ trong đầu vang vọng lên kéo dài không thôi gợi ý của hệ thống. Bởi vì tiếng nhắc nhở quá thân thiết tập hợp, Lý Huyền Dạ căn bản là không có cách nghe rõ ràng. Cũng không biết này lăn một vòng ống xuống, đến tột cùng giết bao nhiêu tà ma, bạo vài món đạo cụ. Hắn chỉ có thể tầng trời thấp bay qua, tới gần khoảng cách nhất định về sau, tự động đem tuôn ra đến đạo cụ thu vào đạo cụ cột bên trong. Mấy chuyến hạ xuống, Lý Huyền Dạ đạo cụ cột liền bị chất đầy. Chỉ có thể lâm thời dọn dẹp một chút lại tiếp tục cày quái. Thành thật mà nói, đây là có điểm ra từ Lý Huyền Dạ dự liệu. 30 gấp đôi thành dưới thẻ kinh nghiệm cũng không tính nhiều. Muốn thăng cấp cũng chỉ có thể dựa vào số lượng tích lũy. Nhưng tỷ lệ rơi đồ nhưng là bất ngờ cao. Này lại cảm giác cũng không soạt bao nhiêu tà ma, liền bạo 27 trang bị, mấy chục kiện đạo cụ. Mặc dù đại bộ phận đối với Lý Huyền Dạ không có gì chứng dùng, nhưng trang bị là không chê nhiều. Nhiều một bộ trang bị liền có thể nhiều trang bị một tên chiến sĩ tinh anh, tăng lên một phần sức chiến đấu. Ở hiện ở cái này thời kỳ không bình thường, ý nghĩa là rất trọng đại. Hơn nữa, tuôn ra một ít lung ta lung tung đạo cụ bên trong, tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít đối với Lý Huyền Dạ hữu dụng. Thí dụ như các loại cường hóa thạch, trang bị cường hóa phù, cũng là có thể phát huy được tác dụng. Giết mệt mỏi, Lý Huyền Dạ liền đem vạn dạ vĩnh chú lấy ra đến. Nhìn chằm chằm cuồn cuộn kim quang phi hành ở đại địa bên trên. Đến mức tà ma rút lui, hoặc là trực tiếp bị ánh sáng bốc hơi lên. Chờ Lý Huyền Dạ khôi phục một chút thể lực sau lại lần triển khai chém giết. Một đường quét sạch mấy ngàn dặm hơn 10.000 dặm. Lý Huyền Dạ càng đi hướng ngoài, tà ma số lượng càng nhiều càng dày đặc. Hắn thậm chí cũng không cần cân nhắc. Đông Hoàng Trung ép qua, bất luận nơi nào, chỉ ít đều có thể ép chết hơn vạn đầu tà ma. Kim Long cắn giết đấm ra một quyền, hơn vạn mét bên trong hơn vạn đầu tà ma lại là khó thoát khỏi cái chết. Đại tan vỡ thuật mở ra, cũng không cần chủ động tìm kiếm mục tiêu, tà ma nhóm sẽ dường như châu chấu bình thường chủ động trùng đụng vào. Đây mới gọi là cày quái a. Này kinh nghiệm tăng, này trang bị nổ, cảm giác thâm uyên căn bản không phải đến xâm lấn, mà là đến cho ta phát phúc lợi. Đúng, đem nữ thần quân đoàn cũng gọi ra đến dẫn quái. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, chỉ đem Tokisaki Kurami cùng Hasune Miku chiêu đi ra. Bởi vì hai người này đều là trên lý thuyết phòng ngự sự tồn tại vô địch. Tokisaki có thể không hạn chế triệu hoán phân thân, giết thế nào cũng sẽ không chết. Mà Hasune trực tiếp có thể miễn dịch tất cả vật lý cùng tinh thần thương tổn. Để hai người này đi dẫn quái là thuận tiện nhất. Ta đi, thật nhiều tiểu quái vật a, so với lần trước muốn bao nhiêu vô số lần. Hasune vừa ra đến liền kinh ngạc không thôi. Nàng lần trước ở Thâm Uyên từng lưu lại một hồi, biết được những này ma vật lai lịch, nhưng này khổng lồ số lượng vẫn để cho Hasune khá là chấn động. A la a, thực sự là đáng yêu tiểu ma thú đây. Thật muốn bắt mấy con trở lại làm sủng vật. Tokisaki Kurami phía sau xuất hiện nhất cái cự đại đồng hồ, trong mắt của nàng cũng biến thành màu vàng đồng hồ hình. Thời gian tựa hồ hóa thành một loại nào đó thực chất tồn tại ở nàng đầu ngón tay bay vọt. Vô số Tokisaki Kurami xuất hiện cũng phân tán đi ra ngoài. Chịu đến công kích trong nháy mắt sẽ biến mất, nhưng cùng lúc lại sẽ xuất hiện càng nhiều Tokisaki Kurami. Có điều nàng bản thể nhưng không dám rời đi Lý Huyền Dạ. Nơi này hoàn cảnh quá mức nguy hiểm, không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu, bản thể một khi bại lộ đến trong nguy hiểm, bị thương tổn nói, vẫn là rất phiền phức. Lý Huyền Dạ cứ như vậy một bên bảo hộ lấy Tokisaki, một bên đẩy về phía trước tiến vào. Đánh chết Tokisaki cùng Hasune hút dẫn tới tà ma. Ở dưới sự khống chế của hắn, Đông Hoàng Trung phảng phất biến thành nhất cái cự đại vợt đập ruồi. Không ngừng qua lại vung vẩy, trái vỗ một cái, phải vỗ một cái, lưu lại đầy đất thịt nát. 2 giờ về sau, Lý Huyền Dạ đang cùng Tokisaki chuyện trò vui vẻ lúc, bên tai truyền đến một trận rõ ràng gợi ý của hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh cấp 6. Lực lượng tinh thần cộng 10.000, đột phá. Mở ra 3 kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ đến bây giờ cũng bất quá 5 tiếng thời gian mà thôi. Lại soạt ra tiếp cận 600 ức tổng kinh nghiệm. Hiệu suất này quả nhiên khoa trương có chút thái quá a. Dựa theo bình quân mỗi cái tà ma cống hiến 1 vạn kinh nghiệm đến xem. Hắn đã giết 6 triệu chỉ tà ma. Thế nhưng coi như bị Lý Huyền Dạ điên cuồng như thế tàn sát, tà ma số lượng vẫn không có giảm ít hơn bao nhiêu. Trong phạm vi mấy vạn dặm đại địa bên trên, nhưng vẫn là tối om om một mảnh, đen đều có chút tím bầm. Hơn nữa ở khói đen che phủ bên trong, điện tử tín hiệu sẽ bị quấy dày. Liền ngay cả lượng tử thông tin đều khó mà duy trì thông. Lý Huyền Dạ cùng ngoại giới liên hệ cũng là đứt quãng. Hắn không có ý định tiếp tục thâm nhập sâu. Xong là đi vòng xuôi nam, đi thanh lý phía nam tà ma. Tận lực đem tà ma nhóm ngăn cản tại tứ hải bát hoang đại trận ở ngoài mới là việc hắn muốn làm. Giết giết giết giết giết. Kinh nghiệm sắp tới trong bát đến. Lại là dài đến 8 giờ phấn khởi chiến đấu. Lý Huyền Dạ thuận lợi đột phá thánh linh cấp 7. Một ngày về sau, kinh nghiệm gấp bội thẻ hiệu quả kết thúc. Lý Huyền Dạ kinh nghiệm như ngừng lại thánh linh cấp 8-15%. Ngoại trừ về mặt thực lực nhanh chóng tăng lên ở ngoài, càng khả quan tuôn ra tới trang bị đạo cụ. Khó có thể tưởng tượng Lý Huyền Dạ ngày đó nửa lần đến bạo bao nhiêu thứ tốt. Hệ thống tự mang đạo cụ cột đã bị thanh không chỉ ít 10 lần. Vượt qua 500 trang bị, 800 kiện đạo cụ, mạnh mẽ chất đầy Lý Huyền Dạ một cái đồ dự bị chứa đồ bảo cụ. Mang theo phong phú chiến lợi phẩm, Lý Huyền Dạ chiến thắng trở về mà về. Tinh thần mệt mỏi hắn cũng cần cố gắng nghỉ ngơi một chút. Đem sàng lọc xuống trang phục chiến đấu chuẩn bị hết thảy giao cho Nam Cung Thụy Văn. Làm cho nàng đi xây dựng thêm lính của mình vương đội ngũ về sau. Lý Huyền Dạ liền trở lại nơi đóng quân trong lều vải. Hơi hơi biết một chút tình hình trận chiến về sau, liền ôm Huyên tỷ thơm ngát bắp đùi ngủ thiếp đi. Một đêm không nói gì. Ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ khôi phục thật trạng thái về sau, lần thứ hai mở ra một tấm 2 kinh nghiệm X10 bổ trợ bắt đầu. Bắt đầu mới một cái cầy quái lữ trình, nhưng lại tại Lý Huyền Dạ mới vừa soạt xem không một hồi thời điểm. Đầy trời khói đen đột nhiên dị thường tuôn ra động, tà ma nhóm phảng phất thu được chỉ thị gì giống như. Lại không ngừng ra bên ngoài rút đi. Tảng lớn tối om om tà ma phảng phất cá mòi đồ hộp giống như chồng chất đến đồng thời. Tạo thành vòng phòng ngự. Lý Huyền Dạ không rõ vì sao. Cũng không đoái hoài tới chuyện gì xảy ra. Cử động Đông Hoàng Trung liền ép quá khứ. Bùm. Một tiếng to lớn. Đông Hoàng Trung lại bị mạnh mẽ đập phá trở về. Trong tầm mắt, một tên thân thể kiên cường, cả người cơ thịt khác nào sắt thép đổ bê tông mà thành tráng hán chân đạp gợn sóng nhanh chân đi tới. Tráng hán này thân cao 4m6 khoảng chừng. Trái phải, sinh mệnh từ trường khổng lồ kỳ cục. Cả người thân thể phảng phất một cái lớn nam châm. Mặt đất cục đá đều sẽ bị hắn thân thể hấp thụ lại đây. Tráng hán này không biết là chủng tộc gì. Kết cấu thân thể tương tự hình người. Nhưng hai tay vô cùng tráng kiện. Cánh tay so với bắp đùi muốn tráng kiện 2 lần trở lên. Nắm chặt nắm đấm so với bóng rổ còn lớn gấp đôi. Xương cốt then chốt góc cạnh rõ ràng. Nhìn qua tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Tại hạ chống trời. Đen thần diệt thế quân đệ ngũ tiên phong. Chuyên tới để lĩnh giáo Huyền Dạ tôn thượng thủ đoạn. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.